Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 661, chương 667, lòng dạ. Thật vất vả qua này một cửa. Tại một đoạn đi chạch trong chuyện xưa, Giang Triệt tựa hồ có khả năng trông thấy tương lai sinh hoạt bộ phận bộ dáng. Ngẫm lại sẽ có chút đau đầu, nhưng lại nhẫn không ngưng cười đi ra. Biết bị quan tâm cùng quan tâm là một chuyện tốt đẹp tình. Bản thân liền là, đa số thời điểm không quan trọng hiệu quả như thế nào. Càng không cần bình chắc, đại khái cái thế giới này, nam nhân luôn luôn so nữ nhân muốn tốt dỗ đến nhiều. Đang lúc Giang Triệt cảm thấy mình hẳn là đưa các nàng tạm thời tách ra, để tránh cho não tinh vân tiểu hành tinh mỗi ngày va chạm địa cầu. Các nàng đề đã nhảy vọt đến đánh mạt trược. Hai thiếu hai, Đông Nhi hội chơi mạt trược sao? Giang Mụ cái thứ nhất nghĩ tới bổ sung ứng cử viên nhường Giang Triệt quả quyết không muốn trở thành cái thứ hai. Nguyên bản đang ở coi như hài tử vương khúc Đông Nhi bị gọi tới. Thành thật mà tỏ vẻ nàng đánh qua một lần, mà lại có chút tích lũy xuống tiền mừng tuổi. Ba thiếu một, Giang Mụ nhìn một chút Giang Triệt. Được rồi, liền ngươi đi, này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Giang Triệt quả quyết cự tuyệt. Ba người bài mối nối. Một cái rất rõ ràng đánh không thắng. Còn lại hai cái không dám thắng. Cái kia còn chơi cái dám nha. Từ khi trong tiềm thức bản thân nhận định có cái một năm một vụ nổ. Tùy tính loạn nổ vận khí rãnh về sau. Giang Triệt liền rốt cuộc không chơi bất luận cái gì cực vận khí trò chơi. Dù sao tích lũy một năm mới một cơ hội a. Một phần vạn đoán cái tảng đá cái kéo bố nó liền bạo điệu. Cuối cùng bổ sung vị trí này người là một dạng theo Lâm Châu qua tới tham gia hôn lễ Kỳ Tố Vân. Nàng 4 tuổi nhi tử. Từ di nương Đường Nguyệt nắm quan chiến. Kỳ Tố Vân ngồi Lâm Du Tĩnh nhà trên. Đối diện là Khúc Đông Nhi. Đây cũng chính là nói. Lâm Du Tĩnh là Khúc Đông Nhi nhà trên. Thấy tình này huống. Giang Triệt lòng tin trở nên càng thêm đầy đủ. Có khả năng bên ngoài sân thêm chú sao? Hắn nói. Ta tại Đông Nhi nơi này thêm một phần. Ý tứ nàng thua thua hai phần. Thắng cũng thắng hai phần. Có dám hay không? Ba nhà khác ứng. Cứ như vậy. Ba nhà thua. Một nhà thắng Lâm Du Tĩnh thắng một đêm. Không tính lợi hại thế nhưng cố gắng nghiêm túc. Mấu chốt nhất là không ngăn nổi vận may như hồng. Thắng đến cuối cùng tính bài poker thời điểm. Hào phóng miễn đi ba nhà. Chỉ lấy Giang Triệt này một phần. Y nguyên kiếm lời hơn 90 khối. Cho nên, Đông Nhi không phải là cố ý a. Còn có Tố Vân tỷ. Mẹ, Giang Triệt bỏ tiền lúc y nguyên có chút không cam lòng cùng không tin. Người cũng quá đề cao chính mình. Lão mụ nói, làm gì chúng ta ba cũng không có dỗi rãnh đó. Trắng sờ 3 giờ bài. Liền diễn ngươi 9-10 đồng tiền a. Mẫu thân người lớn nói chuyện luôn luôn như thế có đạo lý. Cho nên, Lâm đồng học là thật thắng. Huống chi nàng nhà trên. Tố Vân tỷ, chỉnh 3 giờ xuống tới là thật dù cho chính mình không hồ bài. Cũng liều mạng tại thẻ nàng. Nhưng vẫn là thẻ không được. Cho nên có một số việc quả nhiên là không có đạo lý có thể giảng. Cuối cùng, Kỳ Tố Vân hào phóng cười khổ mà nói. Khúc Đông Nhi hai tay nâng quai hàm ung dung thở dài. Người thông minh đến đâu cũng sẽ thua. Là đạo lý kia. Cuối cùng cười rộ lên là bởi vì nàng cuối cùng không có nắm chính mình tiền mừng tuổi phát ra đi. Vậy thì tốt. Giang Mụ cùng Lâm Du Tĩnh đang tán gẫu. Tựa hồ cũng đối thắng Giang Triệt tiền chuyện này cảm giác thật cao hứng. Đường Nguyệt chuyên tâm đang trêu chọc Kỳ Tố Vân hài tử chơi. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dáng vẻ. Thỉnh thoảng cũng nói với Giang Triệt lên mấy câu. Không xa cách, cũng không thân cận. 9 giờ, thời đại này tiêu chuẩn giấc ngủ thời gian. Giang Triệt đi ra ngoài đưa Lâm Du Tĩnh đi một nhà khác khách sạn. Bởi vì khúc mạt du học bối cảnh, nàng và Trịnh Hãn Phong cuộc hôn lễ này chỉnh thể bên trên sẽ khuynh hướng kiểu dáng Âu Tây. Thế nhưng truyền thống hôn tục quy tắc cùng quá trình. Vẫn là bị tuân thủ xuống tới. Thí dụ như đêm nay, tân nương liền không thể cùng tân lang ngủ cùng chỗ. Nàng lại ở một nhà khác khách sạn chuyên môn bố trí phòng tân hôn bên trong chờ đợi sáng mai giờ lành, chờ Trịnh Hãn Phong đi đón nàng. Bao quát Lâm Du Tĩnh ở bên trong mấy cái phủ dâu cũng là không có cái này cứng nhắc yêu cầu. Nhưng là bởi vì giờ lành rất sớm, sợ dậy không nổi trang điểm quan hệ, cũng đều quyết định đến bên kia ở. May mà ta luôn luôn có ngươi có khả năng thắng. Trên xe, Lâm Du Tĩnh đột nhiên nói. Đúng không? Giang Triệt, này một câu mấy quan đâu? Giang Triệt, ha ha, không sai biệt lắm thời điểm. Trong nhà khách, một trận phụ tử đối thoại. Hiện tại còn lo lắng cô nương về sau hệ không được Tiểu Triệt cái nhà kia sao? Giang lão đầu cười ha hả đối với nhi tử nói. Người coi nàng là thật không nhìn ra Kỳ Tố Vân cả đêm nhằm vào. Lại vì cái gì rõ ràng cũng có thể nhường. Càng muốn thừa cơ thắng đến cuối cùng. Lại đến hào phóng. Đó cũng là có tâm tư. Có tỳ khí. Giang cha suy tư một thoáng. Lông mày đi theo nhíu. Giang lão đầu nói tiếp. Ta cũng là suy nghĩ một năm mới nghĩ rõ ràng a. Phía trước một mực không hiểu rõ. Vì cái gì thế sự lòng người đều như vậy thông thấu một cái Lâm gia gia gia. Hội bồi dưỡng được tới nay sao ngốc một cái tôn nữ bảo bối. Tâm cơ người người đều có. Rộng rãi mới là thật lòng dạ a. Càng hiếm thấy hơn nàng dụng tâm thủy chung hướng về chỗ tốt. Với người với ta đều là. Cho nên cổ nhân nói lo sợ không đâu ý tứ. Kỳ thật sau nhiều người mấy không có hiểu thấu đáo chân ý. Một người gặp được vấn đề, giải quyết vấn đề, không làm phức tạp, không gãy mài, là bao lớn thông minh. Chỉ những thứ này thoại, vẫn là ta hồi trở lại trại an dưỡng cùng những cái kia về hưu các cán bộ hàn huyên không biết bao. Nhiều hồi, mới chậm rãi đạt được tới. Giang lão đầu nói xong, Giang cha lông mày triển khai, từ đáy lòng cười một thoáng, nhìn hết sức an tâm bộ dáng. Làm Giang gia gia nghiệp đến bây giờ phân thượng này, hắn suy nghĩ, tự nhiên đã sớm không giống với lúc trước cái kia giản dị nông thôn hán tử. Càng hiếm thấy hơn là hắn thừa cơ trực tiếp học xong giấu dốt. Kỳ thật rất nhiều vấn đề, Giang cha bây giờ đều không thể không hiệu quả và lợi ích mà chu toàn thực tế. Kỳ thật phía trước, hắn là Giang gia duy nhất còn có mấy phần tâm tư. Mong muốn bác bỏ cái này con dâu người. Giang Triệt trở về liền bị hô đi. Trịnh Hãn Phong phòng lớn bên trong tụ khá hơn chút người. Đường Liên Chiêu, Lão Bưu, Trần Hữu Thụ, Tần Hà Nguyên, Triệu Tam Đôn, còn mấy cái Lâm Châu tới huynh đệ. Rượu không có uống quá nhiều. Cũng là hàn huyên thật lâu trời. Tan cuộc thời điểm Trịnh Hãn Phong lôi kéo Giang Triệt đến trên ban công hút thuốc. Nhưng Phàm quay đầu nghĩ. Cuộc sống của mỗi một người đều hết sức thần kỳ. Có phải hay không a? Hôm nay ta nói với Khúc Mạt lên chúng ta trước kia ở trường học dáng vẻ. Cũng nghe nàng nói ở nước Anh du học sinh hoạt. Lúc ấy ai dám nghĩ. Sau này sẽ gặp phải. Hội tiến tới cùng nhau. Hội kết hôn. Có thể không chút do dự. Mà lại rất vui vẻ đi quyết định cùng một người ở chung cả một đời. Là một kiện chuyện rất khó a. Cũng là vận khí. Ta này cả đời đại khái hội một mực dày vò. Còn tốt, Khúc Mạt ưa thích, ta không có thỉnh Tạ Vũ Phân. Là hy vọng nàng trôi qua tốt, nhưng lẫn nhau không cần lại nghe ngóng. Hôm nay Tố Vân tỷ cùng ta trò chuyện lên, nói nàng hiện tại cao không được, thấp chẳng phải, sợ là rất khó đặt chân. Ta cũng không quan tâm, kèm theo lần lượt thuốc lá nôn tiến vào trong bóng đêm. Hắn nói rất nói nhiều. Liên quan tới chính mình, cuối cùng mới nói lên Giang Triệt, là khía cạnh mang theo nói, trừ tỷ nhường Du Minh Vũ cho ta cùng Khúc Mạt mang theo kết hôn lễ vật. Là một đầu nghe nói rất đắt vòng cổ cùng một cái cũng rất quý bao. Mạt Mạt vui vẻ hỏng, nàng trước kia cũng có mấy cái quý bao, bất quá về sau đều bán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, như thế một mực nói rông dài thật lâu sau, hắn mới đột nhiên hỏi. Người thật liền không đi tìm trừ tỷ sao? Giang Triệt trầm mặc một chút, mở miệng nói, không biết Du Minh Vũ có hay không nói cho ngươi. Kỳ thật trừ tỷ hiện tại y nguyên thỉnh thoảng sẽ thông qua nàng cho ta phát biểu kiện. Nàng quan tâm nghi ra sinh ý, hội đề một chút ý kiến. cũng thường nói lên cuộc sống của mình. Thậm chí có đôi khi nàng hội quét hình ảnh chụp phát cho ta. Nàng trong nhà nuôi Nga làm sủng vật. Người có chịu không chơi? Có đôi khi đi biển câu. Tôm hùm lớn như vậy cái. Nàng thậm chí tại học tập lái phi cơ. Trịnh Hãn Phong không nói chuyện. Nhưng nhìn vẻ mặt cũng không hết sức tán đồng bộ dáng. Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ. Có lẽ nàng thực tế cũng không có vui vẻ như vậy vui sướng. Giang Triệt nói. Nhưng tình huống của ta là như thế này. Làm sao cam đoan đem người tìm trở về. Nàng lại so với hiện đang làm bộ vui vẻ càng vui vẻ hơn. Trừ tỷ cuối cùng dạy ta sự tình. Là không nên đem tự cho là áp đặt tại người. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Nói. Cũng là. Tâm sự nói chuyện phiếm xong. Hắn nói. Vậy cứ như thế. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai theo ta đi đón tân nương. Cái thế giới này mỗi người đều có tâm sự. Hoặc nhiều hoặc ít có người biết. Đại khái Lâm Du Tĩnh không giống nhau. Nàng xem ra không có gì tâm sự. Như thật có. Liền rất lớn. Cũng hết sức có thể giấu. P.S. Có nhiều thứ. Nhất là lòng người đồ vật. Viết thông thấu liền sẽ hết sức cách ứng. Chương này nội dung kỳ thật một mực không muốn viết. Cảm thấy có thể trải nghiệm liền trải nghiệm. Không thể trải nghiệm cũng là một chuyện tốt. Bất đắc dĩ gặp được xem không hiểu. Lệch liều mạng đang mắng Lâm Du Tĩnh nhiều đần. Viết. Tâm tình uể oải. Ta không nói đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Nhưng đã viết. Liền nói thêm câu nữa. Nếu như nói quyển sách này có thể đến bây giờ đều còn không tính hết sức cách ứng người. Liên quan tới Lâm Du Tĩnh tính cách cùng trí tuệ tiềm ẩn tạo nên. Là nhân tố quyết định. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.